bây giờ đọc tiếp. Mà bây giờ dùng chữ phiền não, tức là trong năm cái trược này, lấy cái phiền não trược này là nặng nhất, là căn bản đấy, là cái gốc đấy, là cái chính, chính phải phá, tức là coi như tướng cướp. Phải bắt được cái thằng tướng cướp này. Cho nên bây giờ là phải xét cái cội gốc của ngũ trược, mà chỉ gọi tên có một trược là phiền não thôi, đủ biết là cái này là đáo để nhất này. Cái tên tướng cướp này nó phát nghiệp, tìm cái gần nhất nó phát nghiệp thì là nó mới dẫn mình đi đầu thai mà. Cái phát nghiệp tức là cái nó dẫn đi đầu thai này. Thế rồi những cái gì là nhuận xanh, nhuận xanh tức là nó phụ giúp những anh mà giúp này. Thế rồi lại tìm cho ra từ vô thủy ai làm ai chịu. Đây, cái bài này tức là trong 10 tín của mình đó, chỗ mình học cái ngôi tín số 1. Ngôi tín số 1 đấy là học về cái duyên khởi, và để biết rằng từ vô thủy đó, ở trong đó các Bồ Tát giảng rằng cái người tạo nghiệp cũng không, mà cái người chịu quả báo cũng không có, cũng là không. Đấy. Tức là cái này mình học về cái bài đó là nó ra cái bài này. Người làm tội cũng không, người chịu tội cũng không, nhưng mà nhân quả vẫn không mất. Cho tới mấy quả trứng trông nó giống nhau như đúc. Trông mấy ở trong nó có cái bài kệ nói mấy cái quả trứng trông giống nhau như đúc, nhưng mà đến khi mà đến khi ấp xong ra thì loài nào ấy nó lại thành loài ấy, mà tiếng hót nó không giống nhau. Nghĩa là loài thiện, loài ác, loài hay, loài dở, loài nào nó vẫn đi. Nhưng mà cái chính cái quả trứng ấy thì không ai tìm được ra cái nhân thiện ác ở trong đó. Đập quả trứng ra thì lòng trắng vẫn tưng lấy chất, lòng đỏ vẫn tưng lấy chất, cái nào vẫn đi cái ấy. Nhưng mà nếu để yên quả trứng mà ấp ấy, thì con cú nó vẫn ra con cú, mà con chim én nó vẫn ra con chim én. Từ tiếng hót cho đến lông cánh cho đến cái đời sống, loài nào đi loài ấy, thiện ác của mình là như thế. Thầy các Bồ Tát giảng như vậy. Sẽ đi ra để cho chú nói cái loài nào, cái nghiệp nào mà từ con người mà vào con trong quả trứng đấy, mà cái nghiệp nào nó biến chuyển thế nào, mắt các ngài thấy rõ hết. Các ngài nói đây là nói theo chỗ thấy của các ngài, chứ không phải như chúng mình cứ ước đoán mà nói. Như là ăn cắp thì phải làm con trâu để kéo cày trả nợ, đấy là cái nghiệp chính nó dẫn mình vào làm con trâu. Thế cho nên cái đó gọi là pháp nghiệp. Thế còn nhuận xanh thì ví dụ như bây giờ mình có cái nghiệp làm người, ở trong cái bài của mình các ngài giảng đó, mình cái nghiệp chính như chúng ta bây giờ, cái nghiệp ngũ giới thì làm thân người, thế đó là cái nghiệp chính. Nhưng mà trong khi kiếp trước cô hay sân hay gắt thì bây giờ cái mặt của cô nó méo mó, nó trong cái mặt nó xấu. Còn nếu kiếp trước mà cô tử tế với mọi người thì bây giờ cái mặt cô tươi. Thế thì người ta làm mãn nghiệp. Thế đấy, thì cái đó gọi là nhuận, giúp cho cái nghiệp mãn nghiệp đấy, giúp để cho nó thành tựu cái thân nó. Thế là cho nên nó có cái dẫn nghiệp chính với lại những cái giúp thêm trợ duyên để cho thành cái việc sinh ra nhuận xanh, giúp để sanh ra. Đấy, như bây giờ phát nghiệp là ăn cắp thì phải đi làm con trâu kéo cày trả nợ, nhưng cái nghiệp nó còn đứng đấy, phải đợi đủ duyên là những cái nghiệp để nhuận sanh đã. Tức là phải có cái nghiệp kết duyên với cha mẹ trâu, rồi lại kết duyên với cái người chủ trâu. Vậy cái chỗ ở đó, cái nơi ở có duyên thì mới ở, nếu không ở. Thế cho nên nó nhiều những cái nghiệp nhuận sanh thì mới thành hình được. Vì thế cho nên có cái tội trả nợ ngay, mà có cái tội để bằng cả trăm kiếp về sau mới trả nợ. Bởi vì nó còn phải đợi những cái nhuận sanh này. Thế rồi trong khi chờ đợi ấy lại tạo bao nhiêu nghiệp. Cho nên nó chẳng chịp. Cả tám cái đứa ấy nó giúp nhau. Thì người ta nói là đứng đầu tội thì là anh ý thức. Đứng đầu là anh ý thức. Nhưng con mà thầy thấy rằng thầy thấy là cả tám đứa nó phụ họa nó mới thành nghiệp được chứ. Thế nên tám đứa nó là nhuận sanh. Cả tám đứa nó phát nghiệp mà cũng cả tám đứa nó nhuận sanh chứ. Tám đứa tức là cái tâm mình chứ còn thế nó phụ họa nhau. Thầy nghĩ thế chứ cái nào cũng thế. Ví dụ như cô đi ăn cắp là cái nghiệp chính, là cái phát nghiệp. Nhưng mà nếu mà không có cái tay nó đi ăn trộm, cho nên nó là cái mắt nó thám thính, cái tai nó lắng nghe, cái thì nó mới thành được cái nghiệp ăn trộm chứ. Ý thức là nó cả cái phát nghiệp, cả cái nhuận sanh. Ở trong đây mà tổ giảng thì tổ giảng là cái thức thứ 8. Phật lại bắt đầu nói chuyện bằng cái căn chặt phiền não, chứ mình cứ bảo nó ở trong bụng mà. Căn thì là con mắt, trần là sắc bên ngoài. Thế mà sao xét rõ cội gốc phiền não, Phật lại bảo chúng mình tìm xem cái căn trần nó hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Ông A Nan xin Phật chỉ cái pháp môn tu. Thì Phật đã hỏi ông tại làm sao mà ông đi tu. Ông xuất gia. Ông xuất gia tức là ông đổi hai cuộc đời, một cuộc đời tại gia và cuộc đời giải thoát. Thế là đó là ông đã luân hồi, ông đã chuyển đời này sang đời kia rồi. Thế thì bây giờ tìm trong cái cõi gốc luân hồi hiện tại của ông đó, nó ở đâu? Thì ông Nam thưa rằng tại mắt con thấy Phật đẹp, tâm con ưa thích, cho nên con theo Phật xuất gia. Thế là mắt thấy là căn, rồi thấy Phật đẹp, thấy Phật đẹp thì đó là trần. Thế rồi tâm con ưa thích, đó là phiền não. Thế là nó chuyển ông từ trong cung vua đi ra ngoài, bây giờ thành một người, một vị sư. Thế thì đấy là cái luân hồi hiện tại của ông đấy. Cho nên ngay mở đầu là Phật đã chỉ cái gốc căn do. Thế thì đây Phật chỉ nói lại thôi, chỉ cái cách để gỡ cái mối nút. Thì chú nói tiếp, nhiều nghiệp báo, nhiều trói buộc, nhưng tóm lại chỉ là sáu căn bị sáu trần nó trói. Thì bây giờ tìm xem cái gốc trói nó ở chỗ nào. Muốn gỡ, muốn cởi, phải tìm được cái chỗ căn trần, cái trần với cái căn nó bị trói ở chỗ nào. Hai cái nó trói nhau ở chỗ nào, tức là cái chỗ gọi là chỗ thắt nút. Thế bây giờ đi tìm xem là mắt mình làm sao lại cứ thích cái sắc, tai làm sao nó lại vơ cái âm thanh, mũi làm sao nó vơ cái thơm hôi hương trần. Bây giờ đi tìm cái chỗ mà nó thắt, căn nó buộc vào trần. Thế đây ngài mới chỉ một chỗ, một câu: không hề nghe hư không bị phá vỡ, bởi vì hư không không hình tướng nên không có thắt cởi. Câu có nghĩa là gì? Chúng ta phải nhận định những cái nghiệp báo mà chú vừa nói đó, nó là những cái hành động do phiền não xúc đẩy mà có. Thế đây chú nhận rồi. Thế thì đấy, vậy thì chúng ta phải đi tìm xem cái phiền não nó ở đâu. Thì tìm được cái phiền não, sở dĩ có phiền não tham sân si đấy, mà nó đã thúc đẩy ra các cái việc tạo nghiệp, thì cái chính cái phiền não ấy gốc là ở chỗ căn trần nó gặp nhau. Chú có nhận cái chỗ đó chưa? Thế thì như thế là cái gốc tạo nghiệp của chú là ở căn đối với trần. căn nó bị buộc với cảnh trần, nó ham đắm cảnh trần, không được cái sự, không được thỏa mãn cái tham thì nó giận. Thế cho nên chung quy ba cái đập tham sân si, phiền não, ba cái phiền não tham sân si là từ căn xúc chạm với trần. Thế cho nên đây Phật mới bảo chúng ta phải đi tìm cái chuyện căn trần, nó căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào, tại làm sao căn nó lại cứ phải như cái mắt, nó cứ phải thấy sắc thôi, nó không nghe được âm thanh, mà cái tai nó cứ nghe âm thanh thôi, nó không thấy sắc. Mà sáu căn ấy nó cứ như là nó bị buộc, cái mắt cứ buộc vào cái thấy và cái những cảnh trần, cái tai cứ buộc vào những các cái âm thanh. Thì bây giờ tìm xem cái chỗ cái tai nó gặp cái trần ở đâu, cái mắt nó gặp cái trần ở đâu, mắt và sắc hai chỗ đó nó gặp nhau chỗ nào để nó buộc nhau, thì ta cởi cái ra gì hết thì không có tham sân nữa. Thế thì bây giờ tìm cái chỗ thắt nút ấy, cái mắt nó thắt nút với cái sắc trần ở chỗ nào, cái tai nó thắt nút với cái thanh trần ở chỗ nào, và cái lưỡi nó thắt nút với cái vị trần ấy ở chỗ nào. Đấy, giờ chúng ta tìm cái nút đó. Thì đây Ngài thêm một câu là không hề nghe hư không bị phá. Mà tại sao hư không không ai phá được? Là bởi vì nó không hình không tướng, nó chẳng có thắt mà nó cũng chả có nút. Thì đã không có thắt thì đâu có phải bận lòng với chuyện cởi. Thế thì cái tánh Phật của mình nó như hư không, nó không có hình không có tướng, mà làm sao bây giờ chú lại bảo nó có nút, mà chú lại bảo căn nó thắt nút với trần, và cái thấy nó thắt nút với cái sắc, cái nghe nó thắt nút với cái âm thanh, cái lưỡi nó lại thắt nút vào cái vị. Mà chúng ta bây giờ hàng ngày cứ cái lưỡi thì thích ăn ngon, cái mắt thì thích sắc đẹp, cái tai thì thích nghe danh giá tiếng khen. Đấy, bây giờ cái nút nó ở chỗ nào để gỡ ra, trong khi cái tánh Phật của mình nó không hình không tướng, thì làm sao mà thắt, làm sao mà lại nói chuyện bây giờ cởi nữa. Đó, chỗ đó chúng ta phải nghiên cứu. Thế bây giờ từ vô thủy đến nay ông cứ vơ bốn đại đó, tự ông ăn cơm, ông uống nước, chứ có ai bắt ông đâu. Có ông vua nào, ông trời nào xuống bắt mày phải làm cái việc này đâu. Tự ông cứ ăn cơm uống nước, kết thành sáu căn. Mà nói bây giờ chúng ta cái lỗi bây giờ ăn cơm uống nước, thật ra không phải bây giờ mới ăn cơm uống nước, mà cái lỗi chính ở vào trong bụng má, hút những cái loại máu của má đó, trực tiếp làm da làm thịt làm xương của mình. Đấy, thì cũng chung quy cũng gọi là vơ bốn đại, từ bụng má mà hút cái máu của má. Còn bây giờ thì hút đất nước gió lửa để tết thành máu mà nuôi thân, thì nó cũng vẫn có một việc chứ không phải hai việc. Đấy, ai bắt cái việc này, vơ lấy bốn đại kết thành da thịt xương, rồi chấp làm thân ta. Đấy, vì thế mà bây giờ ông bị buộc vào cái thân này mà kêu gì nữa. Chấp làm thân ta, vọng sanh trói buộc, đem cái tâm quảng đại viên mãn buộc vào trong bốn đại, chôn vùi ở trong năm ấm như là chim ở trong lòng. Thế thì bây giờ đây ấy, hiện tại bây giờ đây mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông cứ làm mai mối cho sáu trần. Đã, đem sáu trần vào trong tâm để mà tự cướp ra bảo trong nhà. Trong nhà mà ở nhà nào mà ra bảo là của quý là những cái gì? Vẫn là y mạng ni tà kiếm sát đạo dâm vọng ấy, nó phá tan tại. Cho nên gọi là nó cướp đi hết công đức, cho nên mới phải vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh chịu đủ thứ khổ.